Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1344, thanh kiếm thiên địa vô ngân, góc truyện audio.com, có trời mới biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa đúng lúc này, thời gian khống chế thần vương A-tu-la cũng sắp kết thúc. Cố Thanh Sơn dường như nhớ tới điều gì đó, vội vàng thi triển xúc địa thành thốn, đi đến phía sau thần vương A-tu-la, lấy tay đè lên một binh khí. Thuật pháp này quá mức kinh khủng, hắn cũng không dám tùy tiện lấy binh khí của xác chết thần linh làm của riêng. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái lên trên trường kiếm của thần vương A-tu-la, gần như tiêu hao sạch tất cả hồn lực của mình, sau đó lập tức đập vào dù đen, mang đại ca rời xa khỏi phạm vi của tất cả thuật pháp. Một giây sau, thời gian của lục đạo thần kỹ thương sinh dẫn kết thúc hoàn toàn. Thần vương A-tu-la lập tức dừng hành động, đứng đờ đẫn tại chỗ. Một lát sau, xác chết thần linh bốn phía dường như dần dần phát hiện ra nó có vấn đề. Bầu trời lại xuất hiện các sợi tơ có phù văn màu đen, khống chế lại thi thể thần vương A-tu-la. Ở giữa không trung cách xa phạm vi thuật pháp, đại ca và Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhìn toàn bộ sự thay đổi của thuật pháp. Trong bóng tối phía trên vùng thuật pháp có ẩn giấu mặt người tóc xanh. Vô số quan tài đen hạ xuống, xác chết thần linh đứng chung quanh, xem ra thần kỹ tổ hợp này sắp hoàn thành. Nhớ tới khoảng thời gian dài mà thần kỹ này đã vượt qua, Cố Thanh Sơn và đại ca đều nổi da gà một chút, không nhịn được mà tiếp tục lui về phía sau một khoảng cách lớn hơn. Lúc này đại ca không nhịn được nữa, bèn hỏi, vừa rồi cậu sờ vào kiếm của thần vương để làm gì? Không có gì, vốn là muốn cầm kiếm này, nhưng sợ có vấn đề gì bất ngờ cho nên cuối cùng đành từ bỏ. Cố Thanh Sơn nói, đại ca đồng ý nói. Cậu làm đúng đấy, thuật pháp này đã qua biết bao nhiêu lâu mà không tiêu tan, đã vượt ra khỏi giới hạn nhận biết rồi. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, ở giữa không trung trước mắt hắn, trên giao diện chiến thần có một hạng mục vẫn đang lấp lóe. Kỹ nghệ chiến thần, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trên kỹ nghệ chiến thần, dừng lại trên giao diện. Ngài đã chạm vào thần kiếm A-tu-la. Đóng ngoặc vuông, ngài bỏ ra 3 triệu hồn lực có thể lĩnh ngộ và thi triển một phần kỹ năng trên thần kiếm. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn và đại ca đứng cách chiến trường rất xa, yên lặng quan sát toàn bộ tình huống của thần kỹ tổ hợp. Đại ca đúng là chăm chú quan sát rất kỹ, còn Cố Thanh Sơn thì không nhịn được mà đưa ánh mắt vào hư không. Từng hàng chữ nhỏ không ngừng hiện ra trên giao diện chiến thần. Xét thấy ngài đã từng học kỹ thuật chiến đấu của tộc A-tu-la, ngài chỉ cần bỏ ra 3 triệu hồn lực là có thể lĩnh ngộ một phần kỹ năng từng thi triển trên thần kiếm. Đóng ngoặc vuông, dòng nhắc nhở nhứ nhất khiến Cố Thanh Sơn im lặng một chút. May là mình từng có quan hệ với tộc A-tu-la, cũng nhận được truyền thừa của Tu-la Vương, tham khảo và học không ít kiếm thuật của A-tu-la. Bằng không, chỉ sợ hồn lực của mình không đủ dùng. Lúc này, trong lòng của hắn không ngừng hiện lên cảm ngộ kiếm thuật, đồng thời những dòng nhắc nhở trên giao diện chiến thần cũng không ngừng xuất hiện. Kiếm pháp cơ sở của vương tộc A-tu-la, sơ cấp. Đóng ngoặc vuông, ngài đã nắm vững kiếm thuật này. Đóng ngoặc vuông, kiếm kích tâm đắc của A-tu-la Vương, trung cấp. Đóng ngoặc vuông, ngài đã nắm vững kiếm thuật này, đang lần lượt dung nhập vào bên trong kiếm thuật của ngài. Đóng ngoặc vuông, thuật kiếm kích của thần vương A-tu-la cao cấp. Đóng ngoặc vuông, ngài, góc truyện audio.com, cần phải bỏ ra một quãng thời gian, từ từ tiếp thu và lĩnh ngộ kiếm thuật này từng bước một. Đóng ngoặc vuông, thuyết minh, những kiếm pháp cơ sở này là tốt nhất của tộc A-tu-la, bao gồm những kinh nghiệm vận dụng kiếm thuật để chiến đấu dưới mọi tình thế và phương pháp ra đòn. Đóng ngoặc vuông, lĩnh ngộ được kiếm thuật ở trên, tổng cộng ngài cần bỏ ra 50.000 hồn lực. Đóng ngoặc vuông, những kiếm thuật này có phong cách chiến đấu và bản sắc của tộc A-tu-la. Với tư cách là một kiếm tu nhân tộc cho tới bây giờ, Cố Thanh Sơn chưa tiếp xúc với kiếm thuật của thần vương A-tu-la cho nên nhận thức thực tế có trở ngại. Nhưng với tu vi kiếm thuật của hắn, một khi hiểu rõ sẽ lĩnh ngộ những kiếm pháp cơ sở này cực kỳ nhanh. Cho nên hao phí 50.000 hồn lực thực ra đã tính là hơi phí. Cố Thanh Sơn bèn đứng trong hư không thể ngộ tỉ mỉ kiếm pháp căn bản của thần vương A-tu-la, dùng nó để chứng thực kiếm thuật của mình, lập tức rút ra các điều tâm đắc. Cả đời thần vương A-tu-la chinh chiến vô số cũng có đọc lướt qua kiếm thuật của nhân tộc và thiên giới, trình độ kiếm thuật phải nói là cao thâm khó dò cho nên hắn có thể quan sát tổng thể trước rồi phân chia kiếm thuật ra thành các trình độ nhất định. Thần vương A-tu-la thừa nhận kiếm tiên cảnh của kiếm tu nhân tộc bởi vì cảnh giới dùng kiếm như vậy còn có thể gọi là đại gia kiếm pháp ở ba giới tiên, nhân, A-tu-la. Gã cho rằng tu hành kiếm thuật đến trình độ này là đã thực sự đột phá ràng buộc phàm tục, bắt đầu nhập lưu. Về phần nhất kiếm cảnh của Cố Thanh Sơn bây giờ, nói trắng ra là ngưng tụ toàn bộ thực lực của kiếm tiên cảnh thành một kiếm.